Chương 278, Thân Binh Vương. Vang một tiếng vang thật lớn về sau, mọi người thấy cùng Khương Ly đối chiến nam tử, hướng về sau mãnh liệt lui, dẫm tại bên bờ lôi đài phía trên, vốn cho là hắn có thể đứng vững, thế nhưng hắn nhưng trực tiếp theo trên lôi đài rơi xuống, đứng trên mặt đất. Bốn phía một mảnh im lặng. Ai thắng ai thua, đã rất rõ ràng. Khương Ly vẫn như cũ đứng tại trên lôi đài, cùng hắn nhìn nhau. Nam tử chăm chú Khương Ly, ánh mắt như tinh thần đồng dạng sáng tỏ. Đột nhiên, hắn một gối quỳ gối Khương Ly trước mặt, chắp tay hành lễ, ta phục vô luận là Khương Ly khí phách, còn là thực lực, đều để hắn hoàn toàn bội phục. Kết quả này, để Đoạn Hoành lộ ra mỉm cười. Bên cạnh hắn phó quân hỏi, tướng quân, còn có tiếp tục, vì sao không tiếp tục? Đoạn Hoành nhíu mày cười một tiếng, nụ cười kia bên trong ý vị sâu xa. Kế tiếp, Khương Ly phất tay, ra hiệu hắn lui ra. Động tác giống như nước chảy mây trôi, bá khí phi thường, tôn quý chi khí không khỏi toát ra tới. Dạng này khí thế, không phải bình thường người có thể nắm giữ. Nàng rốt cuộc là ai trong lúc nhất thời, không ít người đều ở trong lòng suy đoán. Chỉ tiếc, nhưng không có một người dám đi hỏi Khương Ly. Tại Khương Ly tiếng no y vư a ra về sau, quân sĩ bên trong một người, ánh mắt kiên định cắn răng, trực tiếp nhảy lên lôi đài, đồng dạng không có một câu lời vô ích, trực tiếp khai chiến. Mà Khương Ly, cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt tới giao thủ. Đồng dạng, trận thứ ba, còn là Khương Ly thắng. Ta phục bại chiến người, đồng dạng hướng Khương Ly chắp tay hành lễ, vui lòng phục tùng. Kế tiếp, Khương Ly lại kêu. Trận thứ tư, Khương Ly thắng bên lôi đài quân sĩ, lần nữa giơ lên cờ đỏ cách mạng. Trận thứ năm, Khương Ly thắng trận thứ sáu trận thứ mười, Khương Ly thắng mười mặt đỏ sắc cờ xí, cắm ở bên lôi đài kỳ trên đài. Mặt cờ đón gió mà động, bay phất phới, giống như trong gió hỏa diễm, diêm dúa mà trưng dương. Đoạn Hoành đi đến lôi đài, nhìn về phía dưới lôi đài các quân sĩ, đột nhiên cười một tiếng. Tốt, hôm nay tuyển chọn kết quả đã đi ra, chắc hẳn tất cả mọi người là tâm phục khẩu phục ra dưới lôi đài, một mảnh im lặng. Khương Ly dùng năng lực hiện ra chính mình, ai còn dám không phục? Tốt, tất nhiên mọi người đều không có dị nghị, như vậy ta tuyên bố, tân binh bộ quân trưởng chính là Khương Ly. Nàng cũng là các ngươi lần này các tân binh binh vương. Đoạn Hoành âm thanh to tuyên bố. Giống giống giống trên giáo trường, tiếng giống như sống động, làm cho cả võ đài đều sôi trào lên. Đây là mọi người thần phục bày tỏ, cũng là đối Khương Ly tán thành. Đoạn Hoành nhìn về phía Khương Ly, gặp nàng đối mặt dạng này trường hợp vẫn như cũng là mây trôi nước chảy bộ dạng, trong lòng thưởng thức không nhịn được lại càng nhiều chút. Tốt, Đoạn Hoành đem ánh mắt chuyển hướng mọi người, hai tay nâng lên, để mọi người im lặng xuống. Võ đài yên tĩnh lại về sau, Đoạn Hoành nói tiếp, cái nào trăm người nguyện ý tự nguyện gia nhập Khương quân trưởng đội ngũ? Khương Ly nhíu mày, lập tức hiểu ra. Nguyên lai, tại có quân chức về sau, dưới cờ chiêu mộ quân sĩ, đều là tự nguyện báo danh. Ta cái thứ nhất đứng ra, là cùng Khương Ly đánh trận thứ hai nam tử. Còn có ta rất nhanh, cùng Khương Ly chiến qua người, trừ trận đầu Chu Kiều bên ngoài, tất cả đều đứng dậy. Trừ bọn họ, còn có một chút cùng bọn hắn lén lút hơi tốt người, cũng đều cùng một chỗ đứng ra. Nhân số không đủ, lại có không ít bị Khương Ly khuất phục quân sĩ đi ra, trong đó còn bao gồm ngày hôm qua đi Khương Ly chỗ ở gây chuyện, bị nàng ném ra nữ tử. Còn có ta. Nhân viên nhanh đỡ ơ ý thời điểm, Chu Kiều cu nở dê đứng dậy. Khương Ly nhìn về phía nàng, hai người ánh mắt lại giữa không trung kích đụng nhau, Chu Kiều ánh mắt lộ ra mười phần kiên định. Bị Khương Ly ngược một lần về sau, nàng phảng phất đổi một người, rút đi loại kia cuồng ngạo phách lối. Tốt 100 người đầy ngạch. Đoạn Hoành no y cái này khiến có chút do dự, bỏ lỡ cơ hội người, trong lòng âm thầm hối hận. Chẳng biết tại sao, bọn họ cảm thấy đi theo dạng này một cái đầu, tiền đồ sẽ rất thoải mái. Thế nhưng là, nghĩ đến đây là thiên chúng doanh, trong lòng hỏa lại dập tắt một nửa. Hôm nay thao luyện, bởi vì tuyển chọn quân trưởng sự tình mà trì hoãn. Đoạn Hoành hạ lệnh để mọi người sau khi giải tán, cùng Khương Ly ở trường trên sân tùy ý đi. Đoàn tướng quân, hôm nay ngươi là cố ý à? Khương Ly lại không ngu dốt, như thế nào nhìn không ra Đoạn Hoành là cố ý đem cái này quân trưởng vị trí, đưa đến trước mặt mình. Đoạn Hoành cu nở dê không che lấp, cười nói, lấy tu vi của ngươi, vốn là không nên là một cái bình thường quân sĩ. Huống chi, ta chỉ là cho cơ hội, có thể hay không nắm chặt, dựa vào là ngươi. Khương Ly cười một tiếng, này ngược lại là lời nói thật. Hai người đều nở nụ cười. Ngưng cười, Khương Ly hỏi, đoàn tướng quân, tại thiên chúng doanh bên trong, như thế nào mới có thể kiếm lấy quân công? Khương Ly chưa từng quên Thiên Hoành đã nói, nàng muốn để Bạch Mã Thế Gia kiêng kỵ chính mình, sợ ném chuột vỡ bình, nhất định phải làm bản thân lớn mạnh, đầy đặn cánh chim. Đương nhiên, đạo lý này Thiên Hoành dù cho không nói, nàng cu nở dê minh bạch. Nhưng, tại nàng hỏi ra vấn đề này về sau, Đoạn Hoành nhưng cười khổ một cái, thiên chúng doanh bên trong, không có quân công có thể lập. Bằng không thì, ngươi cho rằng ta tại sao phải dùng phương pháp như vậy để tuyển ra quân trưởng không có quân công có thể lập? Khương Ly kinh ngạc vô cùng. Cái quỷ gì Thiên Hoành đem nàng đưa đến địa phương nào? Đoạn Hoành cười nói, ngươi cũng không cần quá kích động. Hạo Tuấn thần quốc bên trong, không biết có bao nhiêu người muốn đi vào thiên chúng doanh đây. Cũng không biết có bao nhiêu người khinh thường thiên chúng doanh. Tự nhiên, mặt sau này câu nói này, hắn cũng không nói ra. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Khương Ly hiếu kỳ hỏi. Đoạn Hoành thở dài, thiên chúng doanh, là cách quốc đô gần nhất quân doanh. Ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Hắn nhìn về phía Khương Ly. Khương Ly ánh mắt trầm xuống, mang ý nghĩa, rời xa chiến tuyến. Không tệ. Đoạn Hoành gật đầu. Thiên chúng doanh rời xa chiến tuyến, trên cơ bản phía trước đánh trận căn bản là không dùng đến chúng ta, là an toàn nhất quân doanh. Cho nên, lên không được chiến trường, cũng không có biện pháp thành lập quân công. Khó trách, ta mới vừa tiến vào thiên chúng doanh thời điểm, đã cảm thấy trong doanh tướng sĩ sĩ khí không phân chấn, thao luyện cũng là qua loa, ứng phó xong việc. Khương Ly bừng tỉnh đại ngộ. Đoạn Hoành gật đầu thừa nhận, thiên chúng doanh bên trong, một bộ phận lớn người, đều là quý tộc hậu bối. Những này thế ra, quân công từng đống, căn bản không cần hậu bối đi kiếm vinh quang, đem bọn hắn đặt ở thiên chúng doanh bên trong, bất quá chỉ là cuộc sống quân đồ, hơn nữa lại an toàn. Mặt ngoài, còn là thủ hộ quốc chủ an toàn quân đội, mặt mũi cũng có. Chỉ có cực ít bộ phận, là một chút không đạt tiêu chuẩn, bị mặt khác quân doanh lui ra đến người, những người này đi tới thiên chúng doanh, phần lớn đều là xung làm tập dịch. Thân binh bộ đầu Khương Ly hỏi. Đoạn Hoành nói, tân binh bộ là một cái đi ngang qua sân khấu, đợi đến tân binh sau khi huấn luyện kết thúc, từng cái quân doanh người sẽ đến nơi này chọn một chút mũi nhọn, còn lại không ai muốn, có bối cảnh tự nhiên là hàng ngày hòa với, không có bối cảnh chính là làm tập dịch. Khương Ly bật cười, trong lòng thở dài, Thiên Hoành, ngươi đến tuột cùng đem ta đưa đến địa phương nào?